Trục tinh khắp vùng hà. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời hửng sáng, vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Lạc Đình Xương khẽ nâng nửa người dậy, lặng lẽ nhìn người trên giường đang say ngủ. Gần như suốt cả đêm, y chưa từng chợp mắt. Đêm qua, vào lúc gần sáng, Nguyễn Trường Tinh đột nhiên gặp ác mộng. Có lẽ do say rượu, lần này cơn mộng quấn lấy cậu thật lâu, lúc thì gọi mẹ, lúc lại kêu sư tôn cứu giúp. Lạc Đình Xương ôm cậu, nhẹ giọng trấn an suốt một quãng thời gian dài mới khiến cậu dần yên giấc. Những năm gần đây, tình trạng thần hồn tan rã của Nguyễn Trường Tinh ngày càng nghiêm trọng. Những ký ức quá khứ cũng xuất hiện trong giấc mơ ngày một thường xuyên. Xem ra chuyện an hồn cho Nguyễn Trường Tinh đã trở nên vô cùng cấp bách. Lý Ký Bạch tỉnh lại từ cơn mê man, trong đầu vẫn còn chút dư âm của cơn say. Hắn ngồi dậy, đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương. Đáng lẽ tối qua không nên uống nhiều như vậy, bây giờ e rằng đã lỡ mất thời gian lên lớp buổi sáng. Chờ cơn khó chịu tan dần, hắn mở chăn, chuẩn bị xuống giường thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đại sư huynh, ngươi đã thức chưa? Là giọng của Huyền Xính. Lý Ký Bạch chỉnh lại áo ngủ, bước xuống giường, khoác thêm áo ngoài đặt trên bình phong rồi mới lên tiếng. Sư muội, vào đi. Huyền Xính đẩy cửa bước vào, tay cầm một khay gỗ, trên đó đặt một bát canh giải rượu vẫn còn bốc khói. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh lơ, từng bước chân so với ngày thường có phần nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy Lý Ký Bạch, nàng khẽ mỉm cười đầy hàm ý. Đại sư huynh, tối qua ngươi uống không ít rượu, sáng nay tỉnh lại chắc hẳn không dễ chịu. Ta đã nấu chút canh giải rượu cho ngươi. Lý Ký Bạch ngẩn người trong chớp mắt. Từ khi Huyền Xính bước vào, hắn liền cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nàng không chỉ chủ động vào bếp, mà còn tự tay chuẩn bị canh giải rượu cho hắn. Chuyện này hoàn toàn không bình thường. Rõ ràng ngày hôm qua, Huyền Xính còn chẳng thèm đặt chân vào gian bếp. Chẳng lẽ tối qua hắn đã nói gì không nên lời lúc say sao? Sư muội, Lý Ký Bạch do dự trong giây lát rồi lên tiếng. Tối qua ta có nói gì không? Huyền Xính đặt khay lên bàn, sau đó nhẹ nhàng mang bát canh đến trước mặt hắn. Có, Lý Ký Bạch đưa tay đón lấy bát canh, nhưng động tác khựng lại một chút. Ta đã nói gì? Ánh mắt Huyền Xính dừng trên bàn tay đang cầm bát canh của hắn. Thế nhưng, Lý Ký Bạch mãi vẫn không có động tĩnh, nàng cũng không tiện thúc giục. Đây là lần đầu tiên nàng tự tay nấu món gì đó. Chẳng rõ hương vị ra sao, không biết liệu có thể khiến đại sư huynh thay đổi chút ấn tượng về mình hay không. Ngươi nói, sao đại sư huynh lại đặt bát canh xuống rồi? Đại sư huynh nói ta ôn nhu, hiền thục, là một cô nương tốt, có thể phó thác chung thân. Ta thực sự đã nói vậy sao? Huyền Xính mạnh mẽ gật đầu, nhưng rồi chợt nhận ra hành động này có vẻ không phù hợp với hình tượng dịu dàng, đoan trang của mình. Liền mỉm cười nhẹ nhàng. Thật sự, vậy thì tốt rồi. Sư huynh, canh sắp nguội mất, huynh mau uống thử đi. Lý Ký Bạch vươn tay ra, nhưng rồi lại thu về. Ta lát nữa sẽ uống. Đa tạ sư muội. Huyền Xính trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu canh thật sự có tác dụng tốt, không chừng nàng còn có thể nghe được vài lời khen ngợi từ sư huynh. Thế nhưng, cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì. Vậy ta đi trước đây. Đại sư huynh, đừng quên uống canh nhé. Hảo, tiễn Huyền Xính rời đi. Lý Ký Bạch tranh thủ thời gian rửa mặt, chải đầu, nhưng chưa được bao lâu, lại có người gõ cửa. Lần này là Sở Anh Hoa. Hắn cũng mang theo một chén canh giải rượu. Tiểu Bạch, có chỗ nào không thoải mái không? Nào, uống bát canh này đi. Nhìn thấy trên bàn đã có sẵn một chén, Sở Anh Hoa nhướng mày hỏi. Ồ, đã có người mang đến rồi. Ai vậy? Không đợi Lý Ký Bạch trả lời, hắn liền đoán là Huyền Sính phải không? Sư tôn, sao người biết? Sở Anh Hoa ngồi xuống, Lý Ký Bạch cũng theo đó mà ngồi bên cạnh. Huyền Sính nha đầu kia chỉ quen múa đao múa kiếm, từ trước đến nay chẳng dính dáng gì đến việc bếp núc chén canh đen xì này, ngoài nàng ra thì còn ai có thể làm ra được. Hắn lại đẩy chén canh mình mang đến về phía Lý Ký Bạch. Nào, uống đi, chén này ta có cho thêm chút mật ong. Không đáng đâu, Lý Ký Bạch giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác uể oải do say rượu cũng tiêu tan. Canh giải rượu lúc này uống hay không cũng chẳng còn quan trọng. Huống hồ, hai chén đặt trước mặt, nếu uống chén nào cũng sẽ khiến hắn bận lòng. Sư tôn, Ký Bạch đã khỏe hẳn rồi, chỉ là uống say một chút thôi, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, ngược lại còn khiến sư tôn và sư muội sáng sớm đã phải bận tâm vì ta. Ánh mắt Sở Anh Hoa lóe lên một tia cảm xúc khó đoán, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Hắn gấp chiếc quạt trong tay lại, tùy ý đặt xuống bên cạnh, khôi phục dáng vẻ sư tôn nhàn nhã, chẳng bao giờ đứng đắn mà Lý Ký Bạch quen thuộc nhất. Tiểu Bạch, đêm qua ngươi uống say không phải là bộ dáng này đâu. Ta, Lý Ký Bạch bất giác đỏ vành tai, tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút. Vậy ta đêm qua trông thế nào? Có phải đã làm chuyện gì không nên làm? Hay nói điều gì không nên nói không? Sở Anh Hoa cố tình kéo dài im lặng, không lập tức trả lời. Tiểu Bạch sốt ruột đến mức biểu cảm cũng trở nên sinh động hơn hẳn. Đáng tiếc, hắn không thể chọc ghẹo quá mức. Đêm qua Tiểu Bạch rất ngoan, ghé vào lòng vi sư, nói muốn vĩnh viễn ở lại Trục Nguyệt Đỉnh, vĩnh viễn ở bên cạnh sư tôn. Hắn đang thử, hắn biết có những tình cảm mãi mãi không thể nói ra. Nhưng khi Tiểu Bạch sống động như vậy ngay trước mắt, hắn lại không kìm được mà thử, không kìm được mà muốn nắm giữ chút hy vọng. Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, vậy mà lại khiến lòng Lý Ký Bạch dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Trục Nguyệt Đỉnh là nhà của ta, sư tôn là thân nhân của ta. Đương nhiên ta muốn vĩnh viễn ở lại nơi này, vĩnh viễn phụng dưỡng sư tôn. Hy vọng chưa kịp nảy mầm đã hóa thành thất vọng. Nhưng hắn đang hy vọng điều gì chứ? Rõ ràng hắn chỉ là một sư tôn chiếm hữu danh phận, lại sinh ra thứ tình cảm không nên có với đồ đệ. Rõ ràng hắn chưa từng bước ra dù chỉ một bước, chưa từng nói ra dù chỉ một lời, thế mà lại khao khát Tiểu Bạch có thể đáp lại. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Sở Anh Hoa âm thầm cười nhạo chính mình, hắn thật quá mức mơ tưởng, tự mình cảm động mà thôi. Đúng vậy, Tiểu Bạch vĩnh viễn là đồ đệ mà sư tôn thương yêu nhất, là niềm kiêu hãnh của Trục Nguyệt Đỉnh. Cứ như vậy đi, như thế này ít ra cũng sẽ không khiến Tiểu Bạch phải khó xử. Sở Anh Hoa gặp Lạc Đình Sương dưới gốc mai bên ngoài Lãm Nguyệt Điện. Người sau đặc biệt đến tìm hắn. Lạc Đình Sương nói rằng Tinh Nhi ngày càng bị ký ức kiếp trước ăn mòn, thần hồn trở nên tán loạn nghiêm trọng, y cần nhanh chóng xuống núi tìm hồn đỉnh để giúp Nguyễn Trường Tinh ổn định hồn phách. Sở Anh Hoa tất nhiên hiểu rõ tình trạng của Nguyễn Trường Tinh, bị Xí Uyên chi hỏa thiêu đốt linh hồn, có thể chống đỡ đến năm 18 tuổi đã là điều không dễ dàng. Hắn trấn an Lạc Đình Sương, bảo y cứ yên tâm xuống núi, mọi chuyện ở Trục Nguyệt Đỉnh đã có hắn lo liệu. Lạc Đình Sương một lòng lo lắng cho Nguyễn Trường Tinh, cũng không nán lại lâu ở Lãm Nguyệt Điện mà vội vã quay về Trục Nguyệt Phong. Trục Nguyệt Đỉnh vốn ở nơi cao, bốn mùa khí hậu thường khác biệt so với dưới chân núi. Linh khí nơi này nồng đậm, là phúc địa của người tu tiên. Nhiều loài thực vật nhờ hấp thụ linh khí trời đất mà kéo dài kỳ nở hoa. Bởi vậy suốt phần lớn thời gian trong năm, Trục Nguyệt Đỉnh đều ngập tràn sắc hoa. Những chùm hải đường lớn nở rộ, kết thành từng đám mây hồng nhạt trên cành. Vì hoa quá dày, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, vô số cánh hoa liền theo gió rơi xuống. Cánh hoa phiêu giật xoay tròn trong không trung, rồi lặng lẽ đáp xuống bên gốc cây, vương đầy trên vai người đứng dưới tán. Một vài cánh hoa vương trên tà áo tuyết sắc của cậu. Một vài cánh khác lại rơi xuống mái tóc đen như lụa, trở thành những nét điểm xuyết tự nhiên. Đôi chân trần không mang giày vớ bị những cánh hoa hồng nhạt phủ lên, nổi bật trên làn da trắng mịn như ngọc. Vừa trở về, Lạc Đình Xương liền nhìn thấy Nguyễn Trường Tinh như vậy. Cậu nhắm mắt, tựa như đang ngủ say, nhưng Lạc Đình Xương biết rõ, y chỉ là ham chơi mà thôi. Y bước nhanh đến, trực tiếp bế người vẫn còn giả vờ ngủ lên. Sao lại không khoác áo ngoài mà đã chạy ra đây? Giày cũng không mang, lại muốn bị nhiễm lạnh có phải không? Người trong lòng ưng ực bỗng mở bừng mắt, thân thiết quấn chặt lấy cổ Lạc Đình Xương. Sư tôn, người về rồi, đi đâu vậy à? Nửa câu cũng không nhắc đến hành vi của chính mình vừa rồi. Lạc Đình Xương vốn định véo nhẹ mũi cậu để trách mắng một chút vì không nghe lời, nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay, đành phải từ bỏ. Ta đi tìm trưởng môn sư bá của con bàn một số chuyện. Tỉnh dậy lâu chưa? Ngủ có ngon không? Nguyễn Trường Tinh thở dài, lắc đầu, không tốt. Sư tôn, con lại nằm mơ, nhưng con vẫn không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thể trong mộng đã đi qua một đoạn đường rất dài. Rất dài, Lạc Đình Xương điều chỉnh lại tư thế ôm, để cậu thoải mái hơn, rồi hỏi, Tình Nhi có muốn xuống núi không? Người trong lòng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, thật sao? Khi nào đi? Chúng ta sẽ đi đâu? Liên tiếp mấy câu hỏi khiến Lạc Đình Xương không khỏi bật cười. Đương nhiên là thật, lần này sư tôn sẽ cùng Tinh Nhi đi. Ngươi muốn đến đâu, ta sẽ đi cùng ngươi. Chỗ nào con cũng muốn đi. Ngày mai có thể xuất phát không? Sư tôn, Lạc Đình Xương đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn, rồi luồn tay vào trong để ủ ấm đôi chân lạnh lẽo của cậu. Ngày mai thì hơi vội, hơn nữa đêm qua có người thăm ăn uống quá nhiều rượu. Chúng ta đợi thêm 2 ngày cho hắn dưỡng sức, rồi sẽ lên đường, hoàn toàn không để tâm đợi đến việc. Người tham ăn, kia chính là mình. Nguyễn Trường Tinh ôm lấy cánh tay sư tôn, kiên quyết nói, nói rồi nhé, chỉ 2 ngày thôi, 2 ngày sau chúng ta phải đi. Sư tôn không được quên đâu đấy. Lạc Đình Xương mỉm cười, sư tôn tất nhiên nhớ rõ. Tin tức Lạc Đình Xương muốn dẫn Tinh Nhi xuống núi nhanh chóng truyền đến tai Sở Chi Phi. Y lập tức tìm gặp Sở Anh Hoa, nói rằng không yên tâm để Tinh Nhi đi một mình nên muốn đi theo. Sở Anh Hoa thản nhiên đáp, người nghĩ sư thúc của mình không phải là người chắc, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện xuống núi. Nếu thật sự muốn đi, cứ thuyết phục được sư thúc ngươi trước đã. Lời này lập tức khiến Sở Chi Phi hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyễn Trường Tinh đi bên cạnh hắn, ríu rít nói chuyện một hồi mà không nhận được câu trả lời nào. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn, tò mò hỏi, Phi Phi sư huynh, ngươi làm sao vậy? Sao lại không đáp lời ta? Sở Chi Phi cau mày, trên mặt mang theo chút uể oải. Ta cũng muốn đi cùng các ngươi xuống núi, nhưng mà sư bá không cho phép. Dựa vào cái gì mà ta không thể đi? Càng nói càng bực, Sở Chi Phi xoay người, đá một cước vào bậc đá. Nguyễn Trường Tinh cười tủm tỉm, sư huynh phải nghe lời, sư bá không cho đi thì không thể đi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, ta sẽ mang đồ ngon về cho ngươi. Nhưng Sở Chi Phi vẫn còn đang bực tức, chẳng buồn đáp lời. Nguyễn Trường Tinh nghiêng đầu nhìn, rồi đột nhiên xoay người đổi hướng. Không ngờ, cậu xoay thì Sở Chi Phi cũng xoay, cứ thế hai người đưa lưng về phía nhau. Nguyễn Trường Tinh thấy vậy liền đi vòng sang một bên, nhưng Sở Chi Phi cũng dịch chuyển theo. Hai người cứ thế xoay vòng vòng quanh nhau. Sư huynh, ngươi quay qua đây đi, nói chuyện với ta nào. ta sắp bị ngươi làm cho chóng mặt rồi. Sư huynh, sư huynh, Phi Phi sư huynh, Phi Phi ca ca, ca ca, cậu liên tục gọi, kêu đến mức cơn giận trong lòng Sở Chi Phi cũng tan biến sạch sẽ. Ai, người đáng yêu như vậy làm gì chứ? Nguyễn Trường Tinh nghiêng đầu. Chớp mắt, ta đáng yêu chẳng phải là chuyện tốt sao? Sở Chi Phi không nhịn được vươn tay xoa bóp khuôn mặt cậu. Người đáng yêu thế này, ta sao có thể giận nổi? Vậy thì đừng giận nữa. Nguyễn Trường Tinh không tránh né, ngoan ngoãn để hắn tùy ý nắn bê óp, giọng điệu mang theo chút đắc ý. Sư huynh đã lớn như vậy rồi, còn phải để Tinh Nhi dỗ dành. Sở Chi Phi bật cười. Vậy ta cảm ơn Tinh Nhi. Hai người nhìn nhau cười, chẳng còn chút bóng dáng nào của cơn giận ban nãy. Sau một trận cười đùa, Sở Chi Phi kéo Nguyễn Trường Tinh lên bậc thềm cao hơn. Ngồi xuống, Nguyễn Trường Tinh tựa đầu lên vai Sở Chi Phi, để mặc ánh nắng hôm nay phơi ấm cả người. Cậu khẽ híp mắt, nhìn về nơi xa. Sư huynh, ngươi nói xem, chuyện trong mộng có thể trở thành sự thật không? Mộng sao? Sở Chi Phi cười, giọng điệu ôn nhu, nếu Tinh Nhi mơ thấy chuyện vui, vậy đó chính là thật. Còn nếu là chuyện không vui, thì nó chỉ là giả thôi. Làm gì có cách nói như vậy? Rõ ràng là Phi Phi sư huynh đang dỗ dành cậu mà. Nguyễn Trường Tinh khẽ cọ cọ vào cổ hắn. Hờn dỗi nói, sư huynh lại đang dỗ ta. Không có, Sở Chi Phi nghiêm túc đáp. Sư huynh nói đều là thật. Tinh Nhi của chúng ta là tiểu hạt rẻ cười, là phúc tinh. Những chuyện không tốt tuyệt đối sẽ không tìm đến ngươi. Mọi thứ liên quan đến ngươi đều là chuyện tốt đẹp. Đến đây, để ta dính chút phúc khí nào. Nguyễn Trường Tinh bị hắn dụi vào cổ, ngứa đến mức rụt cổ lại, cười không ngừng. Ha ha, sư huynh, ta sợ nhột. Sở Chi Phi sợ cậu cười đến mất hơi, vội vàng ôm lấy cổ cậu, đỡ cậu về chỗ cũ. Cười thành như vậy mà còn nói mình không phải hạt rẻ cười. Ngươi chính là tiểu phúc tinh của Trục Nguyệt Đỉnh. Không đúng, chỉ nói, vui vẻ, còn chưa đủ để hình dung sư đệ của hắn. Phải thêm xinh đẹp, đáng yêu, ngọt như mật đường. Nhưng giờ khắc này, Sở Chi Phi cảm thấy bản thân đọc sách chưa đủ nhiều. Chỉ có thể nghĩ ra mấy từ ngữ đơn giản thế này để miêu tả Tinh Nhi. Có lẽ nên đi tìm Tam Sư Huynh mượn mấy quyển sách đọc thêm. Biết đâu đợi Tinh Nhi trở về, hắn có thể viết một bài văn ca ngợi Tinh Nhi cũng nên. Đang nghĩ tới Tam Sư Huynh, người đã xuất hiện. Trương Hòa Minh đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn lên. Tinh Nhi, sau núi lại nở thêm mấy cây đào. Sư Huynh đã buộc một chiếc xích đu ở đó cho ngươi rồi. Muốn thử không? Muốn. Nguyễn Trường Tinh lập tức reo lên. Vậy nhảy xuống đi, Tam Sư Huynh đỡ ngươi. Trương Hòa Minh dang rộng hai tay, không chút do dự, Nguyễn Trường Tinh trực tiếp nhảy xuống, chuẩn xác rơi vào lòng Trương Hòa Minh. Trương Hòa Minh ước lượng một chút, nhíu mày nói, nhẹ quá, có phải sư thúc không cho ngươi ăn no không? Không có mà, ta ăn rất nhiều. Nguyễn Trường Tinh chu môi. Mạc Thiện sư bá làm đồ ăn, còn có các sư huynh sư tỷ mang điểm tâm cho ta. Ta đều ăn hết. Cậu ghé sát vào tai Trương Hòa Minh, thì thầm như thể đang nói bí mật. Chỉ là, buổi tối sư tôn không cho ta ăn quá nhiều, nhưng ta có lén giấu một ít, đợi sư tôn ngủ rồi sẽ lấy ra ăn. Trương Hòa Minh thấy cậu tựa vào vai mình trộm cười, trong lòng cũng dâng lên vài phần vui vẻ. Chuẩn bị nhảy xuống, Sở Chi Phi lớn tiếng gọi, Tam Sư Huynh, Tinh Nhi, ta cũng phải đi, các người đừng quên ta, Tam Sư Huynh, người cũng theo ta đi. Trương Hòa Minh lắc mình tránh sang một bên, lạnh nhạt nói, ta thấy ngươi là muốn đè chết Sư Huynh ngươi thì có, không tiếp thì thôi, ta tự nhảy xuống. Sở Chi Phi nhẹ nhàng đáp xuống phía sau bọn họ, Tam Sư Huynh, cũng để ta thử một chút, xem Tinh Nhi là nhẹ hay nặng nào. Tránh sang một bên đi. Tam Sư Huynh sao lúc nào cũng thế. đoạt đồ ăn của ta, lại còn giành tinh nhi với ta nữa. Không phải nói sư huynh phải yêu thương, nhường nhịn sư đệ sao? Ngươi nói bậy gì đó, Trục Nguyệt đỉnh không có cái quy định ấy. Ngày mai ta liền đến tìm đại sư huynh đề nghị một chút, bảo hắn sửa thêm vào cách chương.